Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đại Bá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn gần như đã làm xong những cái việc của mình, kể cả đám cưới cũng thực hiện rồi, động phòng thì cũng làm rồi. Tuy nhiên còn có một số việc, đây là hắn muốn đến các cái nơi hiểm địa ở trên đại lục Long Võ để tìm hiểu xem đến tột cùng là nó còn bí mật gì mà hắn chưa khai quật được nữa hay không. Và cũng ở phần trước thì câu chuyện xoay chuyển đến cái gia tộc Tô gia của Tô Chiết và Lâm Giai mà Tô Hàn đã quen biết trong chuyến hành trình của mình đi tiêu diệt cái đại khái là một cái con giao long hạ đẳng với cả một con yêu tôn nữa, kiểu thế. Thì mình cũng đoán đoán được là cái gia tộc này chính là Tô gia lúc trước đấy, sau khi mà rời bỏ cha con nhà Tô Hàn thì đã phải chuyển rời đi nơi khác, hình như là đến thành Kinh Châu. Lúc đó mình đọc đến đó thì mình láng máng nhớ thế nhưng không nhớ cụ thể lắm, hình như là Tô Văn Liệt hay cái gì đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Khách nhân sao? Tô gia các ngươi còn có khách hay sao? Hàn Thiên Sinh lúc này phá lên cười, không chút che giấu mà châm chọc. Không biết là cái thế cục của thành Kinh Châu bây giờ là như thế nào hay sao? Tô gia ngày mai sẽ phải lăn ra khỏi thành Kinh Châu, lại còn có người nguyện ý đến cửa sao? Vương Nhiên và Mộc Thiết Hôi cũng không ngừng cười lạnh. Là khách nhân nào tới? Lão giả của Tô gia cau mày nói. Có phải là một cái thương nhân nào đó không? Tô Chiết lại thấp giọng. Thương nhân? Không đợi cho lão giả kia mở miệng, Hàn Thiên Sinh liền hừ lạnh nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn là cái thằng thương nhân mắt chó đuôi mù nào lại còn muốn dự định hợp tác với Tô gia các ngươi. Tô Chiết trừng mắt nhìn Hàn Thiên Sinh, trong lòng có lửa giận nhưng không nói nên lời. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia mà nói, trước hết cứ để hắn tới đại sảnh chờ đi, lát nữa ta sẽ qua gặp hắn. Vị khách nhân kia nói, thiếu niên này do dự một chút, nói là muốn gặp gia chủ cơ. Hả? Tô Chiết nhướng mày, lão giả của Tô gia liền nói, cứ để hắn vào đi. Nếu nhà là thương nhân mà tới thì nhìn thế cục của Tô gia chúng ta cũng là bỏ đi cái ý niệm hợp tác. Vâng, thiếu niên kia ứng thanh, trong lòng thở dài mà rời đi. Sau một lát thì trong ánh mắt cười lạnh của bọn người Hàn Thiên Sinh có một đạo thân ảnh áo trắng đi theo thiếu niên chậm rãi tiến vào. Gia chủ, khách nhân tới, thiếu niên kia bẩm báo. Nghe thấy lời ấy, lão giả của Tô gia liền quay đầu nhìn lại, và cái đầu nhìn này lập tức làm lão ngốc trệ tại đó. Mà Tô Chiết cùng với Lâm Giai thì càng há hốc miệng, con mắt trừng lớn, sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng nói gì. Nhưng mà thân ảnh áo trắng kia lại mỉm cười khoát tay, để cho lời nói của bọn hắn ngạnh sinh nuốt lại. Người, sao người lại tới đây? Thân thể của lão giả kia run rẩy, vịn cái ghế chậm rãi muốn đứng dậy. Ánh mắt của hắn từ thời điểm nhìn thấy thân ảnh mặc áo trắng này liền chưa từng rời đi, thậm chí ngay cả con mắt cũng không chớp lên một cái. Từng trang cảnh năm đó trong lúc bất chi bất giác đều hiện lên trong đầu. Đại bá, thân ảnh áo trắng kia mím môi, sau một lát trầm ngâm thì rốt cuộc mở miệng, chính là Tô Hàn. Mà cái gia chủ Tô gia này lúc trước chính là đại bá của Tô Hàn, thân ca ca của Tô Văn Minh, được gọi là Tô Văn Liệt. Hôm nay tới đây trên thực tế cũng không phải là Tô Hàn nguyện ý, hắn cơ hồ đã đem Tô Văn Liệt này quên mất rồi. Dù sao những chuyện lúc trước phát sinh ở Tô gia, thực sự để cho Tô Hàn cảm tình đối với Tô gia ngoại trừ Tô Văn Minh ra thì bất cứ người nào cũng không có hảo cảm. Thế nhưng sau khi giải phong cho gia tộc Hiên Viên, Tô Văn Minh lại đến tìm Tô Hàn, nói là Tô Văn Liệt ở đây gặp nạn, muốn để Tô Hàn tự mình đến một chuyến. Trên thực tế thì Tô Văn Minh có thể đơn giản giải quyết những chuyện này với nó, à với hắn thì quá dễ. Nhưng mà Tô Văn Minh lại cảm thấy dù nói thế nào thì Tô Văn Liệt cũng là đại bá của Tô Hàn, càng là đại ca của mình. Tô Hàn lần này tiến vào tinh không, không biết lúc nào mới có thể trở về. Những người có liên hệ huyết mạch với hắn thì Tô Hàn hẳn là nên tự mình đến cáo biệt một chút. Đây là yêu cầu duy nhất của Tô Văn Minh đối với Tô Hàn, cho nên Tô Hàn không thể cự tuyệt, cho nên hắn mới tới đây. Đại bá. Tô Chiết thời điểm nghe được Tô Hàn xưng hô với Tô Văn Liệt thì không khỏi sửng sốt một chút, mở miệng cũng có chút cả lăm. Đường đường là Long Võ chi chủ, vậy mà gọi gia chủ Tô gia là đại bá ư? Ta không có tư cách làm đại bá của ngươi, không có tư cách à? Tô Văn Liệt trong nháy mắt nước mắt đầy mặt, một tiếng đại bá này của Tô Hàn đã chạm đến chỗ yếu ớt nhất trong lòng. Mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì trong lòng Tô Hàn không khỏi thở dài một hơi. Thời điểm mà tu vi còn thấp kém thì những sự tình phát sinh ở Tô gia có lẽ sẽ làm Tô Hàn cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà giờ khắc này hồi tưởng lại một chút thì tựa hồ quá khứ như mây khói, không đáng giá nhắc tới nữa. Nhà, Tô gia chủ, ngươi lại còn có một đứa cháu như vậy sao? Đúng lúc này thì một đạo âm thanh không hài hòa truyền ra, chính là phát ra từ miệng của gia chủ Vương gia, Vương Nhiên. Hắn mỉa mai nhìn Tô Vân Liệt khinh thường nói, làm sao ta lại không biết là ngươi có một đứa cháu như thế? Bất quá nhìn qua thì cũng chẳng ra làm sao, trên thân một chút ký tức cũng không có. Hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường, Tô gia người cũng chỉ có chút tiền đồ này, ta còn tưởng rằng là khách nhân có lai lịch lớn gì chứ. Nghe được lời ấy, Tô Chiết và Tô Giai vẻ tức giận trên mặt lại trực tiếp biến mất. Bọn hắn còn có một loại xúc động muốn cười đây. Không có lai lịch, người bình thường ư? Ở trên đại lục Long Võ này, người cường đại nhất đang đứng trước mặt bọn họ, vậy mà Vương Nhiên lại nói là người bình thường, không có lai lịch. Một cỗ cảm xúc thống khoái đến cực điểm từ trong lòng Tô Chiết hiện ra. Hắn biết là Vương Nhiên xong rồi, Hàn gia, Vương gia và Mộc gia đều đã xong. Mà Tô Vân Liệt bên này thì giống như không nghe được lời nói của Vương Nhiên, ánh mắt vẫn nhìn Tô Hàn. Nhưng năm gần đây, phụ thân của Tô Hàn là Tô Vân Minh, trên thực tế vẫn luôn ngó chừng bên này của Tô Vân Liệt. Dù sao thì cũng có liên hệ huyết mạch, Tô Vân Minh lại không phải loại người nhẫn tâm. Mà giống như Tô Vân Minh thì Tô Vân Liệt đồng dạng cũng chú ý tới Tô Hàn. Vương Hoàng Tông bây giờ là địa vị gì thì Tô Vân Liệt so với bất cứ người nào đều phải hiểu rõ. Tô Hàn bây giờ là thân phận gì, hắn lại càng phi thường rõ ràng. Hắn quả thật không thể tin được Long Võ Chi Chủ, trưởng môn nhân của Thần Tông lại sẽ đến để nhìn hắn một chút. Có lẽ là bởi vì thực lực của Tô Hàn quá mạnh, cũng có lẽ bởi vì thế lực Vượng Hoàng Tông có quá mạnh đi, và lại có lẽ là hắn thực sự rất hối hận. Tóm lại là Tô Vân Liệt từng ngàn lần vạn lần hối hận tất cả mọi chuyện lúc trước mình đã làm ra, hối hận lúc trước tất cả mọi chuyện mà Tô ra đối với Tô Hàn. Thế nhưng trên thế gian thì không có thuốc hối hận. Hắn chưa từng nghĩ tới là giữa mình và Tô Hàn còn có thể gặp lại, bởi vì thân phận địa vị ở hai bên không cùng một đẳng cấp. Có lẽ Tô Hàn cũng đã sớm đem cái loại sâu kiến như hắn quên đi. Nhưng mà hôm nay, ngay tại thời điểm Tô gia gặp nguy cấp, Tô Hàn lại xuất hiện. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như đã đem tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước quên đi. Tô gia ta, có lỗi với hai cha con các ngươi. Trong lòng Tô Vân Liệt đồng dạng cũng đang khóc. Đại bá, ngồi xuống trước đã. Tô Hàn đi tới trước người Tô Vân Liệt, đỡ cái cánh tay giả nua của hắn để hắn ngồi xuống ghế. Sau đó Tô Hàn tìm một cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Tô Vân Liệt, hỏi đến một ít chuyện phát sinh của Tô gia những năm này. Hai người cứ như vậy, Hàn Huyên trước mặt đám người Hàn Thiên Sinh nói về chuyện nhà. Mà theo thời gian trôi qua thì Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên và Mộc Thiết Hôi rốt cuộc mất đi kiên nhẫn. Bọn họ là gia chủ của tam đại gia tộc, lại bị người ta không thèm nhìn tới. Cái loại cảm giác này thực sự rất không tốt. Và cũng lúc này người của Hàn gia khiêng đến một cây dương, bên trong có 5.000 linh thạch. Nhưng Hàn Thiên Sinh lại vung tay lên, hừ lạnh nói, đều mang về cho ta. Cái Tô gia này cho thể diện mà không cần, lại còn muốn lấy linh thạch của Hàn Thiên Sinh ta, quả thực là chuyện thiên phương dạ đảm. Vâng, gã hạ nhân nghe vậy lập tức lại khiêng dương ra ngoài. Mà trong quá trình này từ đầu đến cuối, Tô Vân Liệt và Tô Hàn chưa từng nhìn sang bên này một cái. Liền xem như ngay cả Tô Chiết và Lâm Giai vẫn luôn phi thường phẫn nộ lúc trước, thì giờ phút này vẻ mặt cũng hết sức bình tĩnh. Hàn Thiên Sinh cảm thấy là ánh mắt Tô Chiết nhìn mình đã không giống, còn về phần không giống ở chỗ nào thì hắn cũng không nói rõ được. Thế nhưng càng như vậy thì Hàn Thiên Sinh lại càng bực bội. Tô gia như sâu kiến trước mặt hắn, vốn hẳn là phải cúi đầu với mình. Coi như không phải là cái dạng đó thì chí ít cũng phải cực kỳ phẫn nộ. Hàn Thiên Sinh rất thích nhìn tâm tình này của người khác. Nhưng bây giờ bọn người Tô Chiết đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Cái loại cảm giác này giống như là bọn hắn đã có lực lượng chống lại để cho Hàn Thiên Sinh cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mẹ nó, cũng không cần đợi đến ngày mai. Hàn Thiên Sinh lại mở miệng. Tô Vân Liệt, hiện tại, lập tức mang theo người của Tô ra, cút khỏi thành Kinh Châu cho ta. Tô Vân Liệt thì giống như không có nghe thấy, nước mắt trên mặt đã biến mất, mang theo Tiếu Dung đang nói chuyện phiếm với nam tử áo trắng kia. Lỗ tài người điếc hay sao? Hàn Thiên Sinh trong lòng sinh ra lửa giận. Cái Tô Vân Liệt này hết lần này đến lần khác không thèm nhìn mình, quả thực là đang tự tìm cái chết. Ta cho Tô gia người thêm một cơ hội, lập tức mang theo mọi người của Tô gia lăn khỏi thành Kinh Châu. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, một khắc cũng không muốn. Thế nhưng Tô Văn Liệt vẫn như trước không để ý tới hắn. Tốt, giả câm giả điếc phải không? Hàn Thiên Sinh vung tay lên, người đâu? Mời gia chủ phân phó. Triệu tập khách khanh của Hàn gia, sau nửa canh giờ, nếu như còn nhìn thấy người của Tô gia, giết không tha. Trong nháy mắt lời này buông xuống, Tô Văn Liệt rốt cuộc quay đầu nhìn lại. Cũng không phải bởi vì e ngại, mà là bởi vì ánh mắt của Tô Hàn lúc này đang rơi vào trên người của Hàn Thiên Sinh. Hiện tại biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Hàn Thiên Sinh hừ lạnh nói. Đổ não tàn. Tô Chiết và Lâm Giai trong lòng lẩm bẩm một câu. Hàn Thiên Sinh càng như thế thì hai người Tô Chiết càng hưng phấn. Tô Hàn thì từ ban đầu không để ý tới bọn hắn, nhưng những lời này của Hàn Thiên Sinh rõ ràng đã khiến Tô Hàn tức giận. Hiện tại mục đích của bọn họ đã đạt được. Cái vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn kia cùng với lúc chém giết Cực Lạc Yêu Tôn là giống nhau như đúc rồi. Người là ai? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Sinh, chậm rãi mở miệng. Ta là ai? Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, một cái phế vật, còn chưa có tư cách để biết, Hàn Thiên Sinh nói. Tô Hàn liền híp mắt cười lắc đầu, xem ra các ngươi cũng không nhận ra ta. Nhận biết ngươi? Mộc Thiết Hôi bên cạnh trực tiếp phá là cười. Ngươi thì tính là cái rắm gì, chúng ta việc gì phải biết ngươi, ngay cả Long Võ Trì chủ chúng ta còn không nhận ra, huống chi là ngươi. Hiện tại ngươi sẽ biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Còn Mộc Thiết Hôi căn bản cũng không nghe vào lời nói của Tô Hàn, mà cho dù có nghe vào thì bọn hắn cũng không coi là sự thật. Long Võ Chi Chủ là nhân vật bậc nào, há có thể quan hệ với Tô gia này. Chưa nói đến Long Võ Chi Chủ, cho dù bất cứ người nào trong Phượng Hoàng Tông nếu như có quan hệ với Tô gia, thì Tô gia cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Cút ngay lập tức, hiện tại nhìn thấy đám người Tô gia các người liền thấy phiền, Mộc Thiết Hôi nói. Sau khi các người rời đi, sản nghiệp mấy chục năm Tô gia dành dụm đều sẽ bị tam đại gia tộc chúng ta phân chia. Đây là sản nghiệp trị giá mấy chục vạn linh thạch à? Có tức khí hay không? Không tức. Tô Chiết bình tĩnh nói, các người thích thì cứ lấy đi. Trên thực tế thì trong tay hắn cùng với Lâm Giai còn hai khỏa không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ này bên trong tràn đầy thi thể của ngũ giai và lục giai yêu thú. Giá trị của những thi thể này chí ít cũng phải hơn 100 triệu linh thạch. Nhưng mà bọn hắn tạm thời không cách nào lấy được những linh thạch này. Thứ nhất là vì tu vi bọn hắn còn thấp, xem như là thi thể yêu thú ngũ giai thấp nhất bọn hắn cũng không thể xào nấu được, không thể xẻ ra, yêu đan trong đó càng không lấy được. Điểm thứ hai, nhìn vào thế lực của Tô gia giờ phút này, xem như bọn hắn có thể làm được thì cũng không dám mang ra bán, bởi vì thất phu vô tội mà hoài bích thì kỳ tội. Đạo lý này ngay cả con trâu uống nước ngoài đồng cũng hiểu. Tại thời điểm mà thực lực không đủ, nếu như bị người ta biết bọn hắn có một khoản tài phú lớn như vậy thì sẽ nổi lên sát tâm. Đến lúc đó thì đừng nói là thi thể yêu thú, ngay cả cái mạng cũng không giữ nổi. Cũng chính bởi vì như vậy mà Tô gia bị bức bách như thế, Tô Chiết phẫn nộ như vậy. Bằng không thì lấy khoản tài phú mà hắn có, há sẽ để ý tới mấy chục vạn linh thạch này. Sản nghiệp của Tô gia ta, còn cả đại trạch viện này, hết thảy đồ vật ở đây, ngay cả hoa cỏ trên mặt đất. Các ngươi muốn thì cứ việc cầm đi, ta sẽ không nói một chữ không. Tô Chiết lần nữa mở miệng, nụ cười trên mặt so với bất kỳ lúc nào đều muốn sán lạn hơn. Người có ý tứ gì? Hàn Thiên Sinh hừ lạnh nói. Tô Chiết, ta nhìn người thực sự là chưa có chết qua đúng không? Chẳng lẽ người từng chết qua? Tô Chiết cười lạnh. Muốn chết? Trên người của Hàn Thiên Sinh, khí tức long thần cảnh sơ kỳ bạo phát ra, trực tiếp liền muốn đánh về phía Tô Chiết. Thế nhưng vào thời khắc này một đạo âm thanh bằng lãnh bỗng nhiên chuyển đến. Nếu người dám động đến hắn, ta sẽ để người sống không bằng chết. Âm thanh này giống như truyền đến từ cửu u, bọn người Hàn Thiên Sinh bỗng cảm nhận được một cỗ ý chí băng lãnh, để cho bọn hắn nhịn không được thân thể run lên, động tác cũng phải dừng lại. Bọn hắn cau mày quét mắt về phía Tô Hàn, cảm thấy Tô Hàn có chút quỷ dị. Bất quá lại liên tưởng đến tình cảnh của Tô gia thời khắc này, lập tức liền cảm thấy là Tô gia tuyệt đối sẽ không có bối cảnh gì, nếu như thực sự có bối cảnh thì sẽ không có tình huống như bây giờ. Nhưng mà Hàn Thiên Sinh cũng không tiếp tục động thủ, mà đứng ở đó cười lạnh chờ đám người của Hàn gia tới. Hàn Nhi, hắn là Hàn Thiên Sinh. Tô Vân Liệt chỉ vào Hàn Thiên Sinh, sau đó chỉ Vương Nhiên và Mộc Thiết Hôi. Hai người bọn họ là gia chủ Vương gia Vương Nhiên, gia chủ Mộc gia Mộc Thiết Hôi, cùng với Tô gia ta đặt song song là Kinh Châu tứ đại gia tộc. Không, chắc là tam đại gia tộc rồi, bởi vì người Tô gia của ngươi ngay cả cơ hội rời khỏi thành Kinh Châu cũng không có. Mộc Thiết Hôi châm chọc. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền vẫy tay với Tô Chiết. Tô Chiết vội vàng chạy tới định xưng hô, nhưng lại nhớ tới ánh mắt của Tô Hàn lúc trước liền ngậm miệng lại. Cầm cái lệnh bài này đến cứ điểm của Phượng Hoàng Tông gần nhất để cao tầng của bọn hắn tới gặp ta, Tô Hàn nói. Lúc nói chuyện hắn lấy ra một khỏa lệnh bài, chính là tông chủ lệnh của Phượng Hoàng Tông. Vâng, Tô Chiết lập tức đại hỉ, cung kính tiếp nhận lệnh bài, không nói hai lời vọt thẳng ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, lại vẫn cần tới sự trợ giúp của ngươi, cái mặt mò này của ta thật là không biết để đâu. Tô Vân Liệt thở dài nói. Tô Hàn mỉm cười, đại bá, người một nhà, không nói hai lời. Tô Vân Liệt thân thể chấn động, hăng hái gật đầu. Mà ba người Hàn Thiên Sinh thì kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Tô Chiết trong lúc nhất thời đứng sững sờ đó. Phượng Hoàng Tông ngư, âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Gia hỏa này có quan hệ cùng với Phượng Hoàng Tông. Ba người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, hoảng sợ này liền tiêu tán. Quả thực là buồn cười. Hàn Thiên Sinh chỉ vào Tô Hàn. Thật cho là chúng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi xong, Phượng Hoàng Tông. Liền như ngươi chỉ là một cái phàm nhân, có thể có liên hệ với Phượng Hoàng Tông hay sao? Quả nhiên là đang nằm mộng giữa ban ngày. Lại còn để cao tầng Phượng Hoàng Tông tới gặp ngươi, nói cứ như là thật vậy, làm ta xém chút nữa đã tin rồi. Vương Nhiên cũng châm chọc. Sau khi nói xong, Mộc Thiết Hồi cũng góp lời. Bất quá chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Ngươi nói tới một cái tông môn khác thì tốt xấu gì cũng tốt hơn. Tỉ như nói là Tử Ngự Cung, tông môn Bát Lưu ở trong rừng mưa, thì chỉ ít dạng này chúng ta có thể tin tưởng một chút. Ngươi vậy mà dám cầm Phượng Hoàng Tông tới dọa chúng ta, đúng là thiên phương dạ đàm. Nghe thấy lời này, Tô Hàn và Tô Vân Liệt đều hướng nơi này nhìn thoáng qua, nhưng mà chưa từng để ý tới. Thời gian trôi qua thì có một nhóm lớn người vọt vào trong Tô gia. Trên người của bọn hắn đều mặc trang phục của Hàn gia, Vương gia và Mộc gia nữa. Trong tay bọn hắn đều cầm vũ khí, thân sắc lộ ra sát cơ. Ý thức của bọn hắn cấp tốc khuếch tán ra, muốn đem toàn bộ người của Tô gia khóa chặt, sau đó đánh chết. Đầu tiên cứ chờ chút đã. Thế nhưng lúc này Hàn Thiên Sinh lại khua tay nói. Cái gia hỏa buồn cười này, vậy mà nói hắn cùng Phượng Hoàng Tông có quan hệ. Quả thực là cười chết ta đi. Hôm nay chúng ta liền ở chỗ này mà chờ, để xem người của Phượng Hoàng Tông đến, xem có thể có hay không. Vương Nhiên và Mộc Thiết Hồi cũng phất tay để con em gia tộc của mình không nên khinh cử vọng động. Trên thực tế bọn hắn ngoài miệng muốn nói gì đó để làm xấu mặt Tô Hàn, nhưng nguyên thần thực sự là bởi vì trong lòng bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Tuy nói là không tin Phương Tô Hàn có quen biết người của Phượng Hoàng Tông, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Tô Hàn thì tựa hồ không phải nói láo, cho nên tạm thời chờ một chút cũng không có gì. Nếu như đến trạng vạng tối mà vẫn không có người nào tới, vậy thì Tô Hàn kia khẳng định là đang hù dọa bọn hắn. Đến lúc đó thì liền đem toàn bộ người của Tô ra đánh chết cũng không muộn. Nửa canh giờ thời gian rất nhanh trôi qua, cho đến giờ phút này thì từ thời điểm Tô Chiết rời đi đã gần một canh giờ. Tô Hàn và Tô Vân Liệt hai người tựa hồ nói mãi không hết chuyện, có đôi khi cười to, có đôi khi lại thở dài, có đôi khi thì lộ ra vẻ hồi ức. Bọn người Hàn Thiên Sinh liền đứng đó cười lạnh nhìn bọn họ. Ở trong lòng của ba người Hàn Thiên Sinh thì Tô Hàn và Tô Vân Liệt là đang diễn trò. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tô Vân Liệt, ta nhớ được là từ nơi này đến cứ điểm gần nhất của Phượng Hoàng Tông, ngay ở trong sát vách thành Hoang Vu, liền xem như không sử dụng truyền tống trận cũng không cần tới nửa canh giờ. Bây giờ gần một canh giờ trôi qua rồi, làm sao người của Phượng Hoàng Tông còn chưa tới? Chúng ta vẫn đang chờ Phượng Hoàng Tông xuất hiện đây. Hàn Thiên Sinh châm chọc nói. Đúng vậy, nếu như không phải vì muốn nhìn người của Phượng Hoàng Tông thì hai người các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Đừng có đóng kịch nữa. Sự sợ hãi trong lòng của các ngươi đều đã sợ hãi không nổi rồi. Vương Nhiên và Mộc Thiết Hồi cũng cười ha hả. Các ngươi nguyện ý chờ thì cứ ở chỗ này mà chờ. Tô Hàn thản nhiên nói. Cũng bớt đi việc ta phải tìm các ngươi gây phiền phức. Lớn mật, Mộc Thiết Hồi chợt nói. Đều đã đến loại trình độ này rồi, vậy mà ngươi còn ở nơi này hình cái lỗ mũi lên để giả trang hành tây cái gì, cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Ngươi có thể thử một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Mộc Thiết Hôi, muốn chết. Mộc Thiết Hôi hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, đệ tử của Mộc gia nghe lệnh, phàm là người của Tô gia, giết không tha, nhất là hai tên hỗn đản một già một trẻ này, ta muốn để bọn hắn... Ông... Không đợi Mộc Thiết Hôi triệt để nói xong, trên hư không bỗng có trận ông chuyển đến. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, bao gồm cả Tô Vân Liệt. Chỉ có Tô Hàn lánh mắt cụp xuống vẫn bình tĩnh ngồi đó. Soạt. Tại thời điểm bọn hắn ngẩng đầu lên thì hư không sáng bừng lên, trực tiếp bị xé ra một đạo khe nứt, có vô số thân ảnh từ trong khe nứt chậm rãi đi ra. Phượng Hoàng Tông. Nhìn khoảnh khắc nhìn thấy những người này, thân sắc của đám người Hàn Thiên Sinh trực tiếp liền ngốc trệ. Từ phục sức trên người những kẻ này mà xem thì bọn họ chính là người Phượng Hoàng Tông. Nhất là phía trước nhất bọn hắn còn thấy được mấy lão giả, mà bên cạnh mấy lão giả này đang có một nam tử trẻ tuổi, cái miệng mang theo nụ cười lạnh hướng bọn họ mà nhìn tới. Tổ chiết, sao lại thế này? Hàn Thiên Sinh tự lẩm bẩm, biểu tình trên mặt đã cứng ngắc, thân thể của hắn không thể động đậy mảy may. Từng đạo khí tức bàng bạc từ trên người mấy lão giả kia truyền ra, uy áp trong đó cực kỳ to lớn, để cho Hàn Thiên Sinh quả thực có một loại cảm giác muốn sụp đổ. Hắn đã là Long Thần cảnh sơ kỳ, nhất là biết rõ được đây rốt cuộc là loại uy áp như thế nào. Đây là hoàng uy mà chỉ có Long Hoàng cảnh mới có. Càng mấu chốt nhất chính là trung ương của mấy lão giả Long Hoàng cảnh này còn đứng một vị nam tử trung niên, khí tức thù liễm, không mảy may cảm giác được tu vi. Dù trên thân hắn không có chút khí tức nào tản ra, nhưng nhìn bộ dáng của những lão giả Long Hoàng cảnh ở bốn phía thì rõ ràng là lấy hắn cầm đầu. Là thân phận quá cao hay là Long Tôn cảnh trong truyền thuyết? Cái này, đây không có khả năng, không có khả năng. Mộc Tuyết Hôi và Vương Nhiên hai người này sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Tất cả con em của tam đại gia tộc hô hấp đều dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ cung kính mãnh liệt. Cho đến giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ chưa từng nghĩ qua là những người của Phượng Hoàng Tông này là do Tô Hàn gọi tới. Chỉ có Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên và Mộc Tuyết Hôi, ba gã gia chủ này trong lòng mới hơi đoán được một chút. Mà ở trên không trung, bọn người nam tử trung niên liếc mắt nhìn, khi thấy được thân ảnh áo trắng bình tĩnh ngồi đó, sắc mặt đột biến, đột nhiên đáp xuống đất cùng kính cúi người. Bái kiến tông chủ. Ở sau lưng hắn có đại lượng âm thanh chuyển đến, xen lẫn sự cung kính và ngưỡng mộ, hận không thể gào thét rách cả cổ họng. Một màn bất thình lình để cho người của tam đại gia tộc đều ngẩn ngơ ở đó. Trong chớp mắt tiếp theo, bá bá, tất cả ánh mắt đều hướng về thân ảnh áo trắng kia mà nhìn sang. Thầy không có khả năng. Tiếng gào thét ngập trời từ đáy lòng bọn hắn dâng lên, nhất là Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên và Mộc Tiết Hôi, ba người này. Thân thể của bọn hắn tại thời điểm này run rẩy kịch liệt, trái tim của bọn hắn đã hoàn toàn ngừng đập, cổ họng của bọn hắn không ngừng truyền đến những âm thanh nuốt nước bọt ừng ực. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, tông chủ Thần Tông, lòng võ chi chủ, ta đây đang làm cái gì? Cái miệng của Hàn Thiên Sinh bỗng nhúc nhích, âm thanh nỉ non theo môi của hắn bật ra. Ta muốn giết tông chủ của Thần Tông ư? Ánh mắt của Tô Hàn nhìn tới bọn người nam tử trung niên kia, khẽ nhíu mày nói. Làm sao tới muộn như vậy? Chúng ta... Trung niên nam tử muốn mở miệng giải thích, nhưng dưới mục quang của Tô Hàn là không biết giải thích như thế nào. Ngược lại là Tô Chiết chạy tới trước mặt Tô Hàn nói. Tô Tôn, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Kỳ thực tu sĩ Phượng Hoàng Tông ở bên thành Kinh Châu rất nhanh có thể tới. Nhưng sau khi thấy được quả tông chủ lệnh của ngài dưới sự kinh hãi, liền tranh thủ thông chi lên trên, cuối cùng trực tiếp kinh động đến vị tiền bối trưởng quản Đông Thiên cảnh vực này, cho nên mới chậm trễ như vậy. Tô Hàn kỳ thực cũng biết được những chuyện này, nam tử trung niên kia là Long Tôn cảnh, tất nhiên phải là người trấn áp một phương cảnh vực. Hắn đến tất nhiên là phải qua từng lần lượt thông báo theo từng cấp bậc, bởi vậy mới tốn chút thời gian. Nếu không, nếu chỉ là thành Kinh Châu thì rất nhanh đã tới rồi. Nhưng trưởng quản Kinh Châu này là người của Phượng Hoàng Tông, chức vị quá thấp, làm sao dám một mình mò tới gặp Tô Hàn được. Nếu để cho người bên trên biết được, chỉ sợ hắn lại bị chửi cho máu chó đầy đầu. Được rồi, Tô Hàn cũng không có ý định truy cứu việc này, chỉ vào Hàn Thiên Sinh, Vương Nhiên và Mộc Tuyết Hôi mà nói. Ba người này chính là gia chủ của tam đại gia tộc ở thành Kinh Châu. Bên này người phụ trách là ai? Tông chủ, có thuộc hạ. Lập tức từ phía sau có một người chạy vào trong tầm mắt Tô Hàn. Đây là một gã đàn ông trung niên, bất quá tu vi chỉ có Long Thần cảnh. Ngươi cảm thấy bọn hắn nên xử lý thế nào? Tô Hàn hỏi. Người phụ trách kia nào nào, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Chân tướng chuyện này thì Tô Chiết đã sớm nói cho hắn. Trên đường tới hắn cũng đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Mà trên thực tế thì nếu đứng ở góc độ quán mà nhìn, hắn không thể đem ba người Hàn Thiên Sinh trực tiếp đánh chết, ngay cả tam đại gia tộc này cũng diệt đi toàn bộ. Dù sao thì đây cũng là cảnh nội do mình quản hạt. Những người này ngay cả tông chủ cũng dám mắng. Người phụ trách này đối với bọn người Hàn Thiên Sinh quả thực là hận đến cực điểm, đúng là cái đồ có mắt không tròng. Nhưng mà Tô Hàn hôm nay đã triệt để thu liễm một mặt chết chóc. Từ việc giải quyết Cực Lạc Yêu Tôn và Long Tổ xong, hắn liền cơ hồ không có động sát tâm với bất kỳ người nào, dường như là phản pháp quy chân vậy, giống như là hướng theo con đường nhân từ mà đi. Nếu như là mình muốn xử lý bọn hắn mà lại để cho tông chủ bất mãn, vậy thì sẽ là sai lầm của mình. Nhưng mà nếu không giết, bọn hắn cũng đã vũ nhục tông chủ như vậy, há có thể không giết sao? Sau một lát, người này liền cắn răng, ôm quyền nói, tông chủ, theo thuộc hạ xem ra, bọn hắn là nghiệp chướng nặng nề, dám cả gan mở miệng, nhục mạ, mỉa mai tông chủ, càng là muốn diệt cả nhà tông chủ. Cái tội này hoàn toàn không thể tha thứ, tất yếu phải đem bọn hắn chém giết mới có thể đem việc này giải quyết viên mãn. Ồ, nghe được lời này, hai chân của Hàn Thiên Sinh mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt quán tái nhợt, không ngừng dập đầu ở trên mặt đất, hướng Tô Hàn khóc lóc kể lể. Tô Tôn tha mạng à, là chúng ta có mắt không tròng, chúng ta không biết Thái Sơn. Nếu ta biết là lời nói của ngài thì tuyệt đối sẽ không dám mở miệng như vậy. Tô Tôn đại nhân có đại lượng, cầu ngài tha mạng. Mộc Tiết Hôi và Vương Nhiên cũng quỳ xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, thê lương nói, Tô Tôn, chúng ta sai, chúng ta không dám nữa, chỉ cần ngài có thể tha cho chúng ta một mạng, sau này liền xem như làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng tuyệt đối không chối từ. Tô Tôn, cầu xin ngài. Hiện tại biết cầu xin sao? Tô Chiết nhìn chăm chăm ba người bọn hắn, trên mặt có biểu lộ cực kỳ thống khoái. Ngẫm lại cái dáng vẻ không ai bì nổi trước kia của ba người, rồi lại nhìn bọn họ giờ phút này, Tô Chiết đối với bọn hắn căn bản không sinh ra nổi một tia đồng tình. Nếu không có Tô Hàn, sợ là Tô gia hiện tại thực sự đã bị tiêu diệt, mà nhóm người của mình chỉ sợ cũng bị bọn hắn đánh chết. Đến lúc đó nếu như mấy người mình cũng khóc lóc kể lể cầu tình, bọn hắn sẽ buông tha mình sao? Nhất định là không. Mà Tô Hàn bên này thì nhìn về phía Tô Vân Liệt. Đại bá, ngươi cảm thấy nên xử lý bọn hắn thế nào? Người quyết định, Tô Vân Liệt cười nói. Tô Hàn trầm ngâm liền hướng người phụ trách Kinh Châu mà nói. Đem bọn hắn kéo ra ngoài đi, ngươi cảm thấy nên xử lý thế nào thì xử lý như vậy. Vâng, người phụ trách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không có truy cứu trách nhiệm của mình. Mà bọn người Hàn Thiên Sinh lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Tô Tôn tha mạng à, Tô Tôn buông tha cho chúng ta lần này đi. Nếu như biết trước là ngài, chúng ta há lại dám như thế. Tô Hàn quét nhìn ba người một chút thản nhiên nói. Vừa rồi ta có nói qua cho các ngươi, nhưng các ngươi tựa hồ không để trong lòng. Chúng ta kéo xuống. Bọn người Hàn Thiên Sinh còn muốn nói thêm thì người phụ trách Kinh Châu lại quát lên một tiếng. Lập tức có đệ tử Phượng Hoàng Tông xông lên đem cả ba kéo ra ngoài. Mà con em của ba đại gia tộc thì sắc mặt trắng bệch, ném vũ khí trong tay xuống, cũng đi theo đệ tử Phượng Hoàng Tông tập tễnh ra ngoài. Bọn hắn biết là tự mình xong rồi, gia tộc cũng xong đời. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác là đắc tội với cả Long Võ Trì Chủ. Ở trong hậu viện lúc này rốt cuộc an tĩnh lại. Người của Phượng Hoàng Tông lẳng lặng đứng đó, Tô Hàn không mở miệng thì bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn cũng là có ý tứ đó. Nhìn qua bóng lưng của đám người Hàn Thiên Sinh, Tô Chiết hử lạnh nói. Ngày đó, thời điểm mà Tô Tôn đại hôn, đã từng có cả trăm tỷ tán tu đi quan sát, nhưng bọn hắn lại còn không biết người, thực sự là không nên sống. Chút giận sao? Tô Hàn mỉm cười nhìn Tô Chiết. Ngày đó ta cũng đã nói, nếu như gặp phiền phức, thì có thể đi tìm Phượng Hoàng Tông. Ngươi là dùng cái lỗ mũi để nghe sao? Ta đây không phải là sợ làm phiền Phượng Hoàng Tông sao? Tô Chiết thầm nói. Tô Hàn cười cười lại liếc nhìn Lâm Giai, trêu chọc nói. Không tệ lắm. Ta nhớ Lâm Giai là người bản thổ của Nam Hải cảnh vực. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là bị người ta gạt tới. Nghe được lời ấy, gương mặt của Lâm Giai đỏ lên, có chút thẹn thùng. Mà Tô Chiết thì cười hăng hắc. Duyên phận thôi. Hàn Nhi, các người nhận biết sao? Thấy Tô Hàn và Tô Chiết nói chuyện như thế, Tô Vân Liệt sửng sốt. Đương nhiên, Tô Hàn cười một tiếng. Thời điểm ở Nam Hải cảnh vực, bọn hắn đều mời ta uống nước đá, còn chơi mạo hiểm thật lòng, đoạn thời gian đó thực sự rất vui. Vậy các người tại sao lại chưa từng nói với ta? Tô Vân Liệt nhìn về phía Tô Chiết nghiêm sắc mặt lại. Ta có nói ngài cũng không tin đâu, Tô Chiết thấp giọng nói. Đúng vậy, bọn hắn là những nhân vật như sâu kiến, nếu như trở về, nói là đã cùng ăn cơm với Long Võ Trì Chủ, cùng uống nước đá, cùng chơi trò chơi thì ai sẽ tin chứ? Sợ là mọi người sẽ cảm thấy đầu óc của bọn hắn đã hỏng rồi. Gia chủ, nói lại thì Long Võ Trì Chủ làm sao lại gọi ngài là đại bá vậy? Tô Chiết tò mò hỏi. Ở trong lòng hắn đối với chuyện này vẫn luôn vô cùng nghi hoặc, đặc biệt là muốn biết được đáp án. Dù sao thì đây cũng là Long Võ Trì Chủ à, làm sao lại có quan hệ với gia tộc của mình? Tô Vân Liệt thở dài một cái, khẽ lắc đầu nhưng không có nhiều lời. Chuyện năm đó hắn làm sao có thể mở miệng đây? Tô Hàn cười hì hì mà nói, hắn là thân đại bá của ta, là ca ca của phụ thân ta, người minh bạch chưa? Cái này, Tô Chiết lập tức sững sờ đương chàng, những người khác của Tô gia cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin. Chỉ là có một chút nam tử trung niên hoặc là phụ nữ cao tuổi thân thể run rẩy, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn cực kỳ kích động. Lúc trước những người này cơ hầu là người cùng một thời kỳ với Tô Hàn, trong đó có một ít người tuổi tác so với Tô Hàn còn muốn lớn hơn một chút. Bây giờ thì bọn hắn đã mang tuổi già yếu, mà Tô Hàn thì lại trở thành Long Võ chi chủ. Trong bọn hắn có không ít người đã từng trao phúng và xem thưởng Tô Hàn. Ngẫm lại, tính khí ngạo nghễ lúc còn trẻ kia, giờ lại nhìn bọn hắn giờ phút này chỉ có thể thở dài thôi. Theo việc tu vi của Tô Hàn đề cao thì danh khí càng lúc càng lớn. Theo Phượng Hoàng Tông cấp tốc quật khởi, những chuyện lúc trước bọn hắn thực sự không có mặt mũi để mà nhắc lại. Cho nên một chút hậu bối của Tô gia cũng không biết Long Võ chi chủ bây giờ chính là một tên chó ruột của Tô gia. Nếu như nói hậu bối Tô gia hỏi tới là vì sao Long Võ chi chủ xưa nay chưa từng tới Tô gia bao giờ, thì bọn hắn phải trả lời như thế nào? Nói là lúc trước Tô gia đã đem Long Võ chi chủ bức bách phải rời khỏi gia tộc sao? Hay là nói từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều nhắm vào Tô Hàn và phụ thân của hắn, muốn để cho Tô Hàn dùng trung thân đại sự của mình để đổi lấy an nguy của Tô gia? Không, bọn hắn cái gì cũng không thể nói được, giống như là ngậm hoàng liên, có nỗi khổ không thể nói ra. Mà Tô Chiết chính là hai tử của một gã đàn ông trung niên trong số đó. Nếu như luận về tuổi tác, thế hệ này đối với Tô Hàn thì nam tử trung niên này so với Tô Hàn chỉ lớn hơn 5-6 tuổi thôi. Bây giờ mấy chục năm đi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Thời điểm đến trạng vạng tối thì các nữ nhân của Tô gia đã làm một bàn lớn đồ ăn. Mà trước cái bàn đó, ngoại trừ Tô Hàn, Tô Văn Liệt, Tô Chiết, Lâm Giai ra thì còn có một số người nhận biết Tô Hàn. Bọn họ xem như đường huynh, đường đệ, đường tỷ, đường muội của Tô Hàn. Chuyện lúc trước Tô Hàn không nói tới một chữ, chỉ là hỏi một chút hiện trạng của Tô gia, sau đó trò chuyện việc nhà. Thời gian ở trong cái bầu không khí vui sướng như thế trôi qua, mà bên ngoài hậu viện, người của Phượng Hoàng Tông luôn đứng đó yên tĩnh không nói một câu. Sau khi qua 3 tuần rượu, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền hướng Tô Văn Liệt nói: "Đại bá, tình huống hiện tại thì có lẽ người cũng đều hiểu rồi. Tô gia chúng ta thành Kinh Châu này không cần cũng được, đi tới Bắc Hoàng cảnh vực, từ nay về sau liền ở tại Phượng Hoàng Tông như thế nào? Phụ thân ở đó cũng luôn nhớ ngươi." Thân thể của Tô Văn Liệt chấn động không có mở miệng, mà Tô Chiết và Lâm Giai hai người cực kỳ hưng phấn. Bắc Hoang cảnh vực thế nhưng là đại bản doanh của Phượng Hoàng Tông. Các đệ tử của Tô gia khác càng kích động đến thân thể muốn run lên, trong mắt lộ vẻ chờ mong mãnh liệt. Nếu như thực sự có thể theo Tô Hàn đến đó, vậy thì coi như nhất phi trùng thiên, giờ triệt để từ một con chim sũng nước ngẩng đầu bay lên thành Phượng Hoàng. Hết thảy đều đang đợi Tô Văn Liệt quyết định. Thấy Tô Văn Liệt không mở miệng, Tô Hàn lại nói: "Sự tình trước kia, ngài cũng không cần ghi nhớ trong lòng. Thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, không cần thiết một mừng ghi nhớ. Kỳ thực là trước khi ta đến, phụ thân vẫn luôn nhắc nhở ta, nhất định phải đem ngài dẫn đi. Hắn ở Phượng Hoàng Tông cũng không có người nào nói chuyện, cả ngày chỉ biết đến tu luyện, phi thường buồn tẻ. Nếu như ngài đi thì cũng có thể thường xuyên là đánh cờ đối ẩm, uống trà tâm sự, tốt đến là bao nhiêu. Người liền không có ghi hận ta sao?" Lúc này đột nhiên Tô Văn Liệt lại hỏi: "Ghi hận?" Tô Hàn cười một tiếng lắc đầu: "Ghi hận thì thực là không dám nói, nếu như nói lúc trước có lời cần nói thì đích thực là có chút tức giận. Dù sao thì ngài cũng luôn là người hiểu chuyện, làm sao lại nghe lời sảm ngôn của hai tên gia hỏa kia. Bất quá ta cũng lý giải được ngài, hết thảy đều là vì tốt cho gia tộc. Nhưng dù sao mọi chuyện đều đã qua, chí ít hiện tại ta tới đây rồi, không phải sao?" Tô gia có một đầu chân long. Tô Văn Liệt thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy thì tốt, ta sẽ dẫn dắt đệ tử Tô gia đi Phượng Hoàng Tông. Chưa nói tới việc phụ thân ngươi nhớ ta, chí ít thì ta cũng cần xin lỗi hắn. Dù sao chúng ta cũng là thân sinh huynh đệ mà." "Vậy thì quá tốt rồi, đến đây, ta mời ngài một chén." Lúc này Tô Hàn cười to, mà bọn người Tô Chiết cũng triệt để bung khẩu khí, hưng phấn không chịu nổi. Có tầng quan hệ này thì ngày sau mình có thân phận địa vị trong Phượng Hoàng Tông chắc chắn là không thấp. Đương nhiên bọn hắn sẽ không cuồng vọng, nhưng mà chí ít thì sẽ không giống như bây giờ bị người ta khi dĩ đến chết. Sáng sớm hôm sau Tô Hàn rời đi, người của Phượng Hoàng Tông thì ở lại. Dựa theo phân phó của Tô Hàn, chờ bọn người Tô Văn Liệt thu thập xong sẽ hộ tống bọn hắn trở về Bắc Hoang cảnh vực. Mà Tô Hàn sau khi rời đi, trong cái hậu viện kia, Tô Chiết vẫn nhịn không được mà hỏi: "Gia chủ, lúc trước giữa gia tộc và Tô Tôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Đúng vậy, gia chủ, ngài nói cho chúng ta biết đi, dù sao bây giờ đã hòa hảo cả rồi mà. Nhưng người khác cũng đặc biệt hiếu kỳ, tất cả đều nhìn về phía Tô Vân Liệt. Đây cũng không tính là bí mật gì, bất quá có chút khó mà mở miệng thôi. Các người nếu như đã muốn biết thì ta sẽ nói cho các người biết. Tô Vân Liệt trầm mặc một hồi rồi nói, lúc trước Tô gia ta là một tiểu gia tộc ở huyện Viễn Sơn, mà thời điểm đó gia chủ không phải ta, mà là phụ thân của Tô Hàn, Tô Văn Minh. Còn người Tô Chiết say sưa lắng nghe, chờ đợi Tô Vân Liệt nói đoạn dưới. Huynh đệ chúng ta hết thảy có 4 người, Tô Vân Minh tính cách cương liệt ngay thẳng, làm việc xưa nay không thích đùa giỡn âm mưu. Ta làm đại ca, nắm giữ mạch máu gia tộc về kinh tế. Về phần hai người khác cũng riêng phần mình có chút bản lĩnh, tổng thể mà nói thì ở trong gia tộc, mặc dù Tô Vân Minh là gia chủ, nhưng mà luận về quyền nói chuyện thì vẫn là của ta nặng nhất. Thời điểm đó, tình cảnh phi thường giống với hiện tại, đó là có gia tộc đối địch với Tô gia chúng ta, phát động tấn công trên phương diện làm ăn, chúng ta không thể chống đỡ được. Cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp chính là để Tô Hàn cưới được nhị tiểu gia, nhị tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Vũ Nhiên, cũng chính là một trong 4 vị phu nhân bây giờ của Tô Hàn. Nhưng khi đó Tô Hàn căn bản không có nhận biết Tiêu Vũ Nhiên, mà trong truyền ngôn thì Tiêu Vũ Nhiên dáng dấp vô cùng xấu xí, cùng tỷ tỷ của nàng là Tiêu Vũ Tuệ chênh lệch rất xa. Xấu ư? Tô Chiết trừng mắt lên, bọn hắn đều từng có mặt ở trên đại hôn của Tô Hàn, đã từng nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên. Nếu như đó mà cũng có thể gọi là xấu, vậy thì trong thiên hạ này làm chó gì có nữ nhân nào đẹp nữa. Khi đó thì ở trong huyện Viễn Sơn chính là một tông môn cửu lưu Hàn Vân Tông cầm đầu, mà tỷ tỷ của Tiêu Vũ Nhiên là Tiêu Vũ Tuệ gia nhập Hàn Vân Tông, mà nàng ở Hàn Vân Tông lại còn có địa vị rất cao nữa. Ok, như vậy thì cái câu chuyện của ông Tô Vân Liệt này có lẽ phải để phần sau kể tiếp thôi. Chúng ta sẽ tạm thời dừng là các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.